Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Châu Tây Giã đã nghe thấy bên trong nhà vệ sinh vang lên những tiếng động lớn, giống như tiếng cơ thể va chạm mạnh. Trương Triệu ngay lập tức lo lắng, đội trưởng, phải làm sao đây? Chúng ta có thể không kịp. Móc lửng chấm, Châu Tây Giã mím môi, nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh, cố gắng đoán tình hình bên trong, đánh cược một lần. Cửa nhà vệ sinh bật mở, Khương Chi Chi bước ra với mái tóc tết bị kéo rối tung, lòa xòa trên vai. Trên gương mặt trắng nõn của cô dính vài giọt máu, cổ áo sơ mi bị kéo toạc ra một mảng lớn, lộ ra xương quai xanh tinh tế và một vùng da trắng nõn mềm mại. Tay bị thương của cô, băng gạc đã thấm đẫm máu, trông có vẻ nhếch nhác, nhưng trong ánh mắt lại phát ra ánh nhìn sắc bén như sói con. Đằng sau cô, gã đàn ông nằm bệt dưới sàn, đôi mắt trợn trừng, hơi thở yếu ớt. Châu Tây Giã sững lại, hít một hơi, quay lưng lại. Anh tháo dây lưng nhanh chóng cỡ Iota Acid Ma viết thường khoác phủ lên người Khương Chi Chi. Cô có bị thương ở đâu không? Móc lửng chấm, Trương Triệu và Vương Trường Khôn lập tức quay người đi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì Khương Chi Chi ra tay quá nhanh. Khương Chi Chi cảm thấy cổ tay bị thương đau rát. Cánh tay trong lớp thạch cao hình như cũng bị kéo mạnh khiến đau âm ỉ, cô thầm trách mình lơ là, lại để gã kia kéo vào nhà vệ sinh. Trong lúc vật lộn, hắn còn nắm chặt cổ áo, suýt chút nữa xé toạc hết áo của cô. Giờ được Châu Tây Giã khoác áo che lại, hương thơm thanh mát như thông giữa tuyết của anh khiến cô lập tức tỉnh táo. Cô nghĩ, không thể để anh biết cô là Khương Chi Chi, làm sao Khương Chi Chi lại giỏi đánh đấm thế này. Cúi đầu nhìn lớp áo xanh, cô khẽ lắc đầu, không sao. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì, ngước lên nhìn Châu Tây Giã, còn túi sách của tôi đâu rồi? Móc lửng chấm, đó là tài sản duy nhất của cô, trong đó còn có cả thư giới thiệu để ra ngoài. Châu Tây Giã ngập ngừng, vẫn ở bên cạnh, móc lửng chấm, nghe vậy, Khương Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng khỉnh đáng yêu, cảm ơn anh nha. Móc lửng chấm, nụ cười tươi tắn, ánh mắt sáng như sao, dường như chạm thẳng vào trái tim Châu Tây Giã. Anh cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ánh mắt né tránh, em rất dũng cảm. Móc lửng chấm, lúc này, trưởng tàu cũng tiến tới, xác định rồi, chính là cặp đôi này. Tôi còn nghĩ là hai gã đàn ông, không ngờ là vợ chồng, nhìn bề ngoài nho nhã nhưng cả hai đều mang án mạng. Móc lửng chấm, Khương Chi Chi ngạc nhiên. Vậy còn đứa bé và hai bà lão? Móc lửng chấm, trưởng tàu thở dài, ngạc nhiên không kém, tôi cũng không dám tin, đứa trẻ là do chúng trộm, hai bà cụ vì muốn tốt bụng nên đưa cháu đi dạo, kết quả lại lên nhầm tàu khác. Giờ ga đã liên lạc lại rồi, Khương Chi Chi, người mà cô nghĩ là kẻ bắt cóc trẻ em hóa ra chỉ là hai bà cụ ngơ ngác, còn cặp đôi cô tưởng là vợ chồng, lại là hai kẻ sát nhân. Trưởng tàu gọi thêm vài cảnh sát, áp giải cặp vợ chồng xuống toa, chuẩn bị bàn giao cho công an ở ga kế tiếp. Do Khương Chi Chi có công bắt giữ, lại đang bị thương, cô được xếp vào toa đặc biệt ở đầu tàu, thường dành cho các lãnh đạo. Trong toa chỉ có hai giường ngủ, kèm theo một nhà vệ sinh nhỏ. Điều kiện không bằng khoang mềm sau này, nhưng với Khương Chi Chi thì như vậy đã rất tốt rồi. Không ngờ, đánh nhau một trận mà lại được hưởng đãi ngộ tốt thế này, cô cảm thấy vui. Khóe môi bất giác cong lên, cười tươi rạng rỡ. Châu Tây Giã thấy Khương Chi Chi cười vui vẻ, lòng cũng thoáng nhẹ nhàng, giúp cô xách túi vào khoang, em thay đồ đi, để lát nữa tôi qua băng lại vết thương cho em. Móc lửng chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên, không ngờ Châu Tây Giã lại tinh ý đến vậy, vui vẻ gật đầu đồng ý, giờ một tay bị thương, đúng là làm gì cũng bất tiện. Châu Tây Giã đóng cửa lại, Khương Chi Chi loay hoay cỡ Iota Á Sigma viết thường, thay một chiếc sơ mi vàng nhạt. Nhìn cổ tay, máu đã khô, chắc không vấn đề gì, nhưng cô vẫn tháo băng ra xem thử. Không biết là kỹ thuật khâu chưa tốt hay do cô chủ động cắt sâu quá, vết thương trông rất dài và có phần đáng sợ. Khi Khương Chi Chi còn đang nghĩ xem sau này làm sao để xóa sẹo, cửa toa có tiếng gõ. Chắc là Châu Tây Giã. Cô lên tiếng mời vào, Châu Tây Giã bước vào, ngay lập tức nhìn thấy vết thương dài trên cổ tay phải của Khương Chi Chi, vết thương đã đóng vảy nhưng anh không hỏi gì thêm, tay em ổn không? có bị gãy xương không? Nếu thấy khó chịu, gà kế có thể xuống viện khám. Móc lửng chấm, Khương Chi Chi lắc đầu, không cần đâu, tôi thấy ổn, chắc không sao. Móc lửng chấm, Châu Tây Dã ngồi xuống bên cạnh, cầm chai thuốc cùng cuộn băng gạc, để tôi băng lại cho em. Vết thương có chút sưng đỏ, dễ nhiễm trùng, nếu không chú ý sẽ mưng mủ. Móc lửng chấm, Khương Chi Chi đành hơi co tay lại, để anh băng bó. Hai người ngồi gần nhau, cô có thể nhìn rõ hàng mi dài của Châu Tây Dã, tạo bóng đẹp dưới đôi mắt, sống mũi anh cao thẳng. Người ta bảo đàn ông có sống mũi cao thì... Khương Chi Chi tự giật mình với ý nghĩ không trong sáng bất ngờ xuất hiện. Cô chưa đủ no ấm mà đã dám nghĩ linh tinh thế này. Quả nhiên, sắc đẹp dễ làm người ta lầm lạc. Châu Tây Dã sợ làm Khương Chi Chi đau, cẩn thận rắc thuốc lên, rồi rất nhẹ nhàng quấn băng từng vòng một. Quấn băng, anh ngước lên thấy Khương Chi Chi đỏ bừng mặt, đôi mắt như bầu trời sau cơn mưa, trong sáng và tinh khiết. Có đau không? Móc lửng chấm, Khương Chi Chi ngượng ngùng lắc đầu. Không, không đau. Móc lửng chấm, Châu Tây Dã tưởng Khương Chi Chi đau mà ngại nói, em ráng chịu chút, tôi sẽ nhẹ tay, xong ngay thôi. Móc lửng chấm, Khương Chi Chi ậm ừ, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, sợ sắc đẹp của anh gây sao động. Bên ngoài, Trương Triệu và Vương Trường Khôn áp sát cửa nghe lén, càng nghe càng ngạc nhiên. Hai người liếc nhau không thể tin nổi, đội trưởng của họ sao bỗng dịu dàng như thế này, nghe tiếng động bên trong. Hai người vội vàng chạy về toa bên cạnh. Khi Châu Tây Dã qua, Trương Triệu bông đùa vỗ vai Vương Trường Khôn, đau lắm hả? Em chịu đau tí nhé, tôi sẽ nhẹ nhàng, xong ngay thôi. Móc lửng chấm, Vương Trường Khôn không dám nhúc nhích, anh đã thấy mặt đội trưởng tối sầm lại. Châu Tây Dã lạnh lùng nhìn Trương Triệu, về sau, cậu đi chăn lợn đi, tôi thấy hợp với cậu lắm. Móc lửng chấm, Trương Triệu hốt hoảng kêu lên, đội trưởng. Em đâu có làm gì sai, sao anh tàn nhẫn thế? Móc lửng chấm, Châu Tây Dã phớt lờ, ngồi xuống, trong đầu lại nghĩ về vết thương trên cổ tay Khương Chi Chi, rõ ràng là vết tự gây thương tổn. Rốt cuộc, điều gì đã khiến cô chọn cách tự sát? Vương Trường Khôn thấy đội trưởng im lặng, tò mò hỏi, đội trưởng, cô gái ấy tên là gì vậy? Anh nói đúng, thân thủ của cô ấy thật sự giỏi hơn em và Trương Triệu. Sau đó... Anh còn xem vết thương trên gã kia, chỉ có thể tóm gọn lại bằng ba từ, nhanh, chuẩn, hiểm. Cũng vì vậy, anh càng tò mò về thân phận của Khương Chi Chi. Cách Trương,